Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, đối diện tương tư. Khác năm nhân, Trạm Bắc đều không phải tùy ý tuyển đến. Bọn họ đều có không thấp trung y trụ cột. Trung y quán khai trương bất quá đến một tuần. Bọn họ liền hết thảy tiến nhập tốt công tác trạng thái. Bởi vì đại gia đều ở chung không sai. Liền ước hẹn hướng Trạm Bắc đề nghị, nhường căn cứ bọn họ tuổi này hoặc là khác cái gì phân biệt đối xử. Lấy đồng môn sư huynh đệ tỉ muội tương xứng, Trạm Bắc vui vẻ đáp ứng, hỏi cập bọn họ tuổi này, phát hiện Mộ Thanh Niên lớn tuổi nhất, được rồi, là nàng giả tuổi lớn nhất. Đại gia nguyên tưởng rằng Trạm Bắc sẽ làm đại gia xưng hô Mộ Thanh Niên vì đại sư tỷ. Ai biết Trạm Bắc nói lão đại có khác một thân, là một vị chỉ có cuối tuần mới có thể đến học tập sư huynh. Cho nên, Lộ Tiểu Thanh chỉ có thể là nhị sư tỷ. Mộ Thanh Niên đoán không ra sư phụ miệng đại sư huynh là ai. Không có phương tiện hỏi. Cười mà qua, quản hắn là ai vậy đều không có quan hệ gì với tự mình. Nàng tưởng đơn giản, thẳng đến trung y quán khai trương đệ một tuần. Trạm Bắc dẫn Thẩm Tiêu Nhiên cấp đại gia giới thiệu nói. Đến, giới thiệu một chút, hắn liền là các ngươi đại sư huynh Thẩm Tiêu Nhiên. Các ngươi về sau muốn nghe hắn trong lời nói, hắn nói xong. Tràn đầy thâm ý nhìn Mộ Thanh Niên liếc mắt một cái. Xét thấy ánh mắt hắn chỉ có trấn an không có đùa cợt. Mộ Thanh Niên ngay cả căm tức vẫn là lựa chọn tha thứ. Nàng tưởng, Trạm Bắc sở dĩ làm như vậy, là đối nàng ngụy trang có tin tưởng đi. Cũng là, nàng hiện tại cái dạng này, Thẩm Tiêu Nhiên có thể nhận ra nàng khả năng tính phi thường tiểu. Nàng hiện tại không chỉ có ngụy trang mặt mày cùng môi, đeo khẩu trang hòa bình làm vinh dự mất kính, đã từng thấp đuôi ngựa cũng vãn thành viên đầu, mặc không dưới tam cm giày cao gót, trang phục phong cách cũng thay đổi. Nàng nguyên lai mặc quần áo phong cách, là mang theo tiểu khêu gợi thục nữ phong, lấy váy trang vì chủ. Hiện tại nàng mặc là khốc khốc trung tính phong như từ áo khoác cùng quần dài. Thiếu kiểu mị hơn soái khí. Thẩm Tiêu Nhiên có thể nhận ra nàng mới là lạ. Huống chi, nàng phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên căn bản không thương cẩn thận đánh giá tuổi trẻ nữ nhân. Hắn nhuệ mâu chính là ở lúc ban đầu thời điểm sâu sắc nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Liền không có câu dưới. Ở tính cách hoạt bát tam sư đệ Diệp Minh Lãng hướng Thẩm Tiêu Nhiên giới thiệu nàng là nhị sư tỷ Lộ Tiểu Thanh khi, ánh mắt của hắn không có lưu lại ở trên mặt nàng, mà là đứng ở trên tay nàng dược liệu thượng. Hắn khách khí đối nàng gật gật đầu, thanh âm không cao không thấp, không vội không chậm chạp hô một tiếng nhị sư muội, liền đi cùng khác sư đệ sư muội chào hỏi đi. Này đó đầy đủ cho thấy hắn một điểm không đem nàng nhận ra đến. Không chỉ có như thế, nàng phát hiện hắn ở nữ hài trước mặt lão luyện thành thục, dè dặt xa cách bộ dáng thật đúng là đáng yêu đâu. Ân, xem ra sư phụ như vậy an bày không phải hù dọa nàng, là vì hắn hiểu biết bọn họ. Sư phụ quả nhiên có được cao nhân ý nghĩ, không phải hư có kỳ danh. Mộ Thanh Niên cũng không thừa nhận vì Trạm Bắc hội lén đem nàng hiện tại thân phận tiết lộ cho Thẩm Tiêu Nhiên. Làm như vậy không ưu việt, nàng đoán không sai, Trạm Bắc cũng không có hướng Thẩm Tiêu Nhiên lộ ra nàng che giấu thân phận. Mà Thẩm Tiêu Nhiên cũng đích xác không có nhận ra nàng đến. Trừ bỏ bởi vì hắn đến thời điểm, vài cái học đồ dựa theo Trạm Bắc yêu cầu tất cả đều đội khẩu trang. Xuất môn sẽ gặp đội khẩu trang Mộ Thanh Niên ở trong này cũng không đặc biệt dẫn nhân chú ý. Cũng bởi vì hắn giống như Mộ Thanh Niên, không đoán trước đến Trạm Bắc hội như thế lớn mật, thế nhưng làm cho bọn họ ở chung nhất thất. Mộ Thanh Niên nghĩ tới tránh đi, sau này gặp Thẩm Tiêu Nhiên này y thuật sơ học giả một lòng chỉ lo học tập. Tâm vô không chuyên tâm, căn bản không đem nàng cùng khác sư đệ sư muội xem ở trong mắt. Buông xuống đề phòng, cũng đối, nàng nên đối Lục Khản giáo nàng ngụy trang thuật có tin tưởng không phải sao. Đừng nói Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại nhìn không tới mặt nàng. Cho dù nhìn đến, nàng khẩu trang phía dưới cùng bộ mặt thật hoàn toàn bất đồng mặt, cũng sẽ lầm đạo hắn. Buổi sáng thời gian, Mộ Thanh Niên còn thoáng có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Đợi đến buổi chiều, phát hiện hắn hồn nhiên bất giác, hoàn toàn tự tại đứng lên. Nàng nghĩ đến, về sau thường thường có thể như vậy không xa không gần xem hắn. Cùng hắn, đối Trạm Bắc một chút oán trách phiên lần biến thành cảm kích. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.